Chương 140. Cậu dám đánh lén cảnh sát? Cậu muốn làm gì? Người bán hàng thấy Lâm Vân vỗ bàn đứng lên, lập tức trừng mắt hỏi. Cơm này ăn không được, tôi trả lại. Nói xong, Lâm Vân định rời đi. Không ăn cũng được, nhưng phải thanh toán đã. Một tên nam tử to béo đi ra, vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười, nói. Sau khi nói xong thì nhìn Lâm Vân, liền biết hắn mới tới nơi này lần đầu, phỏng chừng còn chưa biết sự lợi hại của quán cơm. Đừng mong là sẽ ăn chùa. Nam tử ụt ịch nói, giọng điệu rất âm hiểm. Lúc này, người trong quán cơm đều nhìn sang, thấy lại có hai người nam tử khỏe mạnh đi tới, đều không khỏi lo lắng cho Lâm Vân. Có quán cơm nào nấu ăn như các ngươi không? Đổ thức ăn thừa vào chảo, rồi lấy cho người sau ăn. Các ngươi là heo à? Nấu đồ ăn còn một tay lau mũi, một tay xới cơm. Nếu không phải ta nhìn thấy đây là một tiệm cơm, ta còn tưởng là một chuồng heo. Lâm Vân lạnh lùng nhìn người bán hàng nói. Nghe xong lời này của Lâm Vân, những người đang dùng cơm liền không dám ăn nữa. Lâm Vân nói chán ghét như vậy, ai còn có khẩu vị để ăn tiếp? Họ đều bỏ chiếc đũa trong tay xuống, thậm chí có người còn muốn rời đi. Nhìn thấy tình huống như vậy, nam tử ụt ịch biến sắc. Việc này nếu truyền ra ngoài, vậy quán ăn của mình cũng đừng mong tiếp tục mở. Cho dù mình có quan hệ sau lưng, nhưng không ai tới dùng cơm thì còn kiếm được cái rắm gì. Nam tử ụt ịch cũng không ngờ Lâm Vân có thể nhìn thấy chuyện trong phòng bếp, âm thầm suy nghĩ. Không có khả năng. Dù mình đứng ở đây cũng nhìn thấy mơ hồ bóng lưng của mấy người đầu bếp. Tuyệt đối không nhìn ra đầu bếp đang làm gì. Trong đầu lại nghĩ tới, chắc người sinh viên này toán mò, mới biến sắc nói. Người muốn tới gây sự phải không? Lâm Vân cười lạnh một tiếng, chẳng muốn quan tâm tới tên béo này, trực tiếp xoay người rời đi. Nam tử ụt ịch thấy Lâm Vân rõ ràng cuồng vọng như vậy, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho hai nam tử to khỏe, trong đó có một tên tiến lên muốn chộp bả vai của Lâm Vân. Lâm Vân làm sao có thể để cho y chộp trúng? Cũng không quay đầu lại, chỉ là tung một cước ra sau, người này ngã xuống đất rồi trượt dài tới cái bàn ở giữa. Rõ ràng không đụng phải khách hàng nào trong quán cơm. Thấy bên này đánh nhau, những người ăn cơm vội vàng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. Tên nam tử béo còn chưa kịp phản ứng với thủ đoạn của Lâm Vân, y đã tức giận, dùng tay muốn bắt lấy bả vai của Lâm Vân. Lâm Vân càng không khách khí với người này, đá một cước trúng vào đầu gối của tên béo. Một tiếng cọt kẹt vang lên, chân của tên béo đã bị Lâm Vân đá chặt gãy. Mà thực khách trong quán cơm đều đi ra ngoài, nhưng không có đi xa mà vây lại xem náo nhiệt. Quán ăn này nằm ở khu vực khá phồn hoa, cũng là nguyên nhân vì sao sinh ý của quán tốt như vậy. Cho nên mới một lúc, quán ăn đã bị vây kín bởi những người muốn xem náo nhiệt. Ở Yên Kinh có rất nhiều cảnh sát tuần tra, bên này Lâm Vân vừa mới đá gãy chân của tên béo, thì bên kia xe cảnh sát đã tới. Chuyện gì xảy ra? Từ trong xe đi ra một tên cảnh sát tuổi trung niên, thân hình gầy gò, sau lưng là một cảnh sát trẻ tuổi. Cảnh sát Lương, người này ăn cơm không trả tiền, còn dám đánh chủ quán và nhân viên của chúng tôi. Một người nhân viên nữ lập tức đi tới, đổi trắng thay đen kể lại. Lúc người nhân viên nói chuyện, Lâm Vân rõ ràng trông thấy có mấy tên nhân viên cầm vũ khí đang định đi ra từ quán cơm, trông thấy xe cảnh sát lại lùi về. Trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Người đi theo chúng ta về đồn, nói chuyện. Người trung niên nhìn thoáng qua Lâm Vân, lập tức nghiêm khắc nói. Lâm Vân thấy tay cảnh sát chỉ gọi mỗi mình về xét hỏi, liền biết chủ quán cơm có quan hệ với tay cảnh sát này. Tuy nhiên, hiện tại mình không thể động thủ với bọn họ được, dù sao mục đích của mình vẫn chưa hoàn thành, không nên gây chuyện với cảnh sát. Đi thôi. Lâm Vân vẻ mặt không biểu tình, nhìn cảnh sát trung niên, ngữ khí nói chuyện cũng bình thản. Thấy Lâm Vân không phản kháng, tay cảnh sát có chút thất vọng, liếc qua tên béo nằm dưới mặt đất, hơi nhẹ gật đầu. Xe cảnh sát mang theo Lâm Vân, rất nhanh rời đi. Người xung quanh biết chủ quán ăn này có thế lực đằng sau, nên đều lo lắng cho người thanh niên bị bắt kia. Lâm Vân! Lưu Chính Văn đang đi với mấy người bạn học, bởi vì chiều nay không có môn nào, mà y tới phòng của Lâm Vân thì không thấy người, nên muốn đi ra ngoài nhìn xem có phải Lâm Vân đang ở mấy cửa hàng gần trường mua đồ dùng hàng ngày hay không. thì vừa vặn trông thấy Lâm Vân bị xe cảnh sát mang đi. Lưu Chính Văn nghe người xung quanh nghị luận thì biết Lâm Vân đã chọc phiền toái. Đồn cảnh sát cách trường học không xa, xe cảnh sát đi 10 phút là tới nơi, tuy chỉ là đồn cảnh sát cấp phường nhưng khá khang trang. Nhìn thái độ của cảnh sát trung niên, Lâm Vân liền biết y sẽ giúp tên béo kia hả giận. Quả nhiên, y trực tiếp đưa Lâm Vân tới phòng thẩm vấn mà không cần phải ghi chép gì cả. Tuy trong lòng rất căm tức, nhưng nếu cảnh sát ở đây còn chưa làm ra quyết định gì, Lâm Vân cũng đành phải chờ đợi. Hiện tại mà trở mặt, ở Yên Kinh mình lại không có người quen, chống đối cảnh sát chỉ khiến mình có chỗ hỏng, không có chỗ lợi. Đang lúc Lâm Vân bắt đầu không còn kiên nhẫn thì có hai cảnh sát đi vào, trong đó một người chính là cảnh sát trung niên mà được tên béo gọi là cảnh sát Lương, còn người kia là một tay cảnh sát trẻ. Kể lại quá trình và nguyên nhân vì sao cậu vô cớ ẩu đả chủ quán cơm và nhân viên ở đó, chúng tôi sẽ ghi lại, sau đó cậu có thể rời đi. Ngữ khí của tay cảnh sát trung niên rất ôn hòa. Sau khi nói xong, liền hướng về phía cảnh sát trẻ tuổi, gật đầu. Lâm Vân nghe thấy vậy, liền biết tên hỗn đản này muốn có cớ để thu thập mình. Tuy nhiên, hắn lại không để ở trong lòng, chỉ đơn giản nói. Tôi chỉ phòng vệ mà thôi. Quán cơm kia đem thức ăn thừa cho khách ăn, lại còn động thủ trước. Anh nói xem, tôi có nên đánh trả bọn họ không? Tay cảnh sát Lương thấy Lâm Vân rõ ràng không kiêu ngạo, cũng không hèn mọn trả lời câu hỏi của y, không khỏi nhăn lông mày lại. Trong lòng y nghĩ, người này lúc đi tới đồn cảnh sát có vẻ rất phối hợp, mình còn tưởng là một kẻ sợ phiền phức. Vì sao bây giờ lại nói chuyện hùng hổ thế? Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Lương Tổ, anh xem. Cảnh sát trẻ tuổi phỏng chừng biết ý của tay cảnh sát trung niên nên không biết phải ghi chép thế nào. Không phải nói dối, cứ thành thật khai thì cậu sẽ được sớm thả ra thôi. Tiểu Lý, cậu ghi chép những lời hắn nói, coi như là khẩu cung. Tài cảnh sát trung niên không còn nói chuyện ôn hòa nữa, mà chuyển sang nghiêm khắc. Tôi nghĩ các anh chỉ là ghi chép lời tôi kể chứ không phải thẩm vấn tôi. Chẳng nhẽ các anh nhớ lầm rồi sao? Lâm Vân lạnh lùng nói. Hừ, xem ra cậu còn chưa rõ tình hình của mình thì phải. Nếu cậu đã không chịu phối hợp, vậy thì Tiểu Lý, trói hắn lại. Cảnh sát Lương đột nhiên quát lớn. Ánh mắt đầy vẻ nghiêm khắc. Cái này, tổ trưởng Lương. Cảnh sát trẻ tuổi họ Lý có vẻ khó khăn nhìn cảnh sát Lương. Cậu cứ trói hắn đi, chuyện khác do tôi phụ trách. Tay cảnh sát Lương vốn tưởng Lâm Vân chỉ là một tên sợ phiền phức, không ngờ hiện tại thái độ của Lâm Vân lại chuyển biến như vậy, khiến y rất là tức giận. Tay cảnh sát họ Lý đành phải cầm lấy còng số 8 đi về phía Lâm Vân nói. Vươn tay của cậu ra. Tôi sẽ không trói cậu lâu đâu, chỉ cần tổ trưởng Lương hỏi xong có thể mở ra. Lâm Vân cười lạnh một tiếng nói. Người nào tới nơi này ghi chép cũng phải trói lại sao? Tay cảnh sát Lý nghẹn lời. Để tôi. Tay cảnh sát Lương thấy Tiểu Lý sợ phiền phức, liền trực tiếp muốn bắt lấy tay của Lâm Vân. Nhưng Lâm Vân đã tránh đi. Cậu dám tránh cảnh sát? Tay cảnh sát Lương cũng không để ý mà cầm lấy cái côn sắt đập tới. Lâm Vân càng không khách khí, người đã có chủ tâm bới móc, vậy thì đừng trách ta nhẫn tâm. Vung tay lên, nắm lấy côn sắt, tài cảnh sát còn chưa phản ứng. Lâm Vân lại một cước đá bay tay cảnh sát trung niên văng đi xa 3 mét, đập vào tường rồi trượt xuống. Sắc mặt của tài cảnh sát Lương trở nên trắng bệch. Ngón tay chỉ về phía Lâm Vân, nói năng lộn xộn. Cậu dám đánh lén cảnh sát? À, như vậy được gọi là đánh lén cảnh sát à? Nói xong, Lâm Vân đi tới phía trước, lại dùng bàn chân dẫm lên mặt của tay cảnh sát Lương, dùng hơi sức, máu từ trong miệng y liền chảy ra. Lâm Vân lại thêm một cước, dẫm nát cổ tay vốn bất động của tay cảnh sát Lương, cuối cùng là một cước đá văng tên cảnh sát này tới một góc tường khác, sau đó lạnh lùng nhìn y nói. Cái này có phải cũng gọi là đánh lén cảnh sát? Tay cảnh sát Lương bị Lâm Vân dẫm đứt. Cổ tay hiện tại đã không phải dùng ánh mắt tức giận nhìn Lâm Vân mà là một ánh mắt sợ hãi. Trong lòng phát lạnh, muốn nói vài câu tỏ vẻ hối hận, nhưng rõ ràng lời tới bên miệng lại không dám nói ra. Tiểu Lý lúc này mới kịp phản ứng, khuôn mặt có chút sợ hãi nhìn Lâm Vân. Rõ ràng không biết phải làm thế nào cho phải. Y mới tốt nghiệp trường cảnh sát có mấy tháng, đến nơi này đi làm cũng không quá nửa năm. Làm gì đã gặp những chuyện như vậy? Lại có người dám đánh ngã tổ trưởng cảnh sát ở trong đồn, còn đánh không nhẹ. Y không dám nhìn Lâm Vân nữa, mà tranh thủ thời gian dùng bộ đàm gọi cho người khác. Cậu tên là Tiểu Lý phải không? Hy vọng từ nay về sau, cậu sẽ không trở thành như tên cặn bã nằm góc tường này. Lâm Vân nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi. Tuy hắn sợ phiền toái, nhưng không có nghĩa là sợ một người hoặc bất kỳ một thế lực nào. Nếu bọn họ dám chủ động chọc vào hắn, hắn sẽ không buông tha. Tuy nhiên, Lâm Vân vừa mới xoay người, đã có rất nhiều cảnh sát chạy tới. Có người thậm chí còn cầm súng. Trong nháy mắt, phòng thẩm vấn đã bị vây kín. Chương 141. Người quen ở Đại học Yên Kinh. Lâm Vân thấy có nhiều cảnh sát vây quanh mình còn cầm súng như vậy. Trong lòng tự nhủ, xem ra phải đánh một trận rồi. Nhưng đánh xong trận này, chắc mình cũng không thể lưu lại ở Đại học Yên Kinh. Thật sự là buồn bực. Chỉ đi ra ngoài ăn cơm thôi, cũng xảy ra nhiều chuyện vậy. Một người thiếu phụ đi vào đồn cảnh sát, trông thấy rõ ràng có nhiều cảnh sát võ trang đầy đủ đang khẩn trương bao vây phòng thẩm vấn như vậy, liền hiếu kỳ đứng ở ngoài, nhìn qua khe cửa. Chỉ thấy người bị vây là một người trẻ tuổi, không ngờ bị vây như vậy, nhưng biểu lộ của người kia vẫn nhẹ nhàng, còn cầm bản ghi chép ở trên bàn lên xem. Ở bên cạnh là một người cảnh sát nằm bò ở đấy. Thiếu phụ âm thầm nghĩ, người trẻ tuổi kia thật to gan lớn mật, dám gây sự ở chỗ này, còn bình tĩnh như vậy. Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị ra tay, thì ở bên ngoài truyền tới tiếng của một người nam tử. Tất cả mọi người trở lại vị trí của mình đi. Chỗ này để cho ta xử lý là được. Sở trưởng Tàng. Những người cảnh sát vây quanh nhìn thấy người nam tử nói vậy, liền tản đi. Đảo mắt gian phòng chỉ còn lại Lâm Vân, Tiểu Lý và cảnh sát Lương nằm trên mặt đất kia. Tiểu Lý, cậu đưa Lương Hà tới bệnh viện trước đi. Nói chuyện chính là một người nam tử trung niên mà vừa được gọi là sở trưởng Tàng kia. Y thoạt chừng 40 tuổi, da mặt ngăm đen, đoán chừng là do hút thuốc nhiều mà tạo thành. Đợi những người toàn bộ rời đi, người trung niên kia mới rất khách khí hỏi Lâm Vân. Cậu là Lâm Vân, Lâm tiên sinh phải không? Đúng vậy. Lâm Vân thấy có người tới giải quyết, đương nhiên là phù hợp ý của hắn. Việc lớn của hắn còn chưa hoàn thành, đừng nói là chưa hoàn thành, thậm chí còn chưa bắt đầu, cho nên không muốn gây chuyện phiền phức. Vậy thì tốt quá, tôi là Tàng Tân Bạch, là sở trưởng của đồn cảnh sát này. Việc hôm nay tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ nghiêm khắc xử phạt Lương Hà. Nếu như Lâm tiên sinh không ngại, tôi muốn mời Lâm tiên sinh đi ăn cơm tối, không biết cậu có rảnh không? Tàng Tân Bạch nói chuyện vô cùng khách khí. Không cần, hiện tại tôi không muốn ăn. Sở trưởng Tàng, không biết tôi đã đi được chưa? Lâm Vân nhìn vị trung niên, mặt đen Tàng Tân Bạch này, trong lòng cũng rất buồn bực. Rốt cuộc, là ai nhờ y nói giúp mình? Hơn nữa, hình như địa vị của tay Tàng Tân Bạch này cũng không thấp. À, có thể, nếu không tôi sẽ lái xe đưa cậu về. Tàng sở trưởng thấy Lâm Vân không muốn đi ăn cơm cùng mình, trong lòng càng thêm sợ hãi. Vậy thì không cần, tuy nhiên tôi muốn các anh chỉnh lý lại các quán ăn ở gần Đại học Yên Kinh. Tôi thấy vệ sinh ở những chỗ đó quá kém, ngay cả đồ ăn thừa cũng có thể bưng lên cho khách ăn được. Trước khi đi, Lâm Vân nói ra bất mãn của mình với Tàng Tân Bạch. Hắn biết rõ người trợ giúp mình chắc có địa vị không thấp, khẳng định có thể phái người trung niên Tàng Tân Bạch này nghiêm khắc sửa quán ăn nhỏ kia một phen. Vâng, vâng, Lâm tiên sinh cứ yên tâm. Việc này chúng tôi sẽ làm tốt. Nếu có quán ăn nào vi phạm, chúng tôi sẽ nghiêm khắc xử lý. Nghe Lâm Vân nói vậy, Tàng Tân Bạch ca không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vị Lâm tiên sinh này đã đưa ra yêu cầu, vậy thì chức sở trưởng của mình coi như được bảo vệ. Y đã ngồi ở cái chức sở trưởng này được 10 năm rồi, mà hy vọng lên chức thì đã không còn. Cho nên y không muốn vì đắc tội người thanh niên này mà bị giáng chức. Nếu là như vậy, thì Tàng Tân Bạch thật không biết đi đâu để mà khóc. Hiện tại, Lâm Vân đã yêu cầu y làm một việc. Ở đâu còn dám từ chối? Trong lòng thầm mắng chửi cái tên Lương Hà kia, bị thế cũng đáng đời. Đồng thời, y cũng rất kinh hãi với hậu trường của Lâm Vân. Rõ ràng, ngay cả cục trưởng cục công an liên khu đều tự mình gọi điện thoại cho y, yêu cầu thả vị Lâm tiên sinh kia ra. Lâm Vân đi ra đồn công an, vẫn còn thắc mắc là ai giúp mình. Nhưng nghĩ một lát cũng không nghĩ ra, liền kệ nó. Dù sao, Nếu là người quen, về sau nhất định sẽ biết. Thiếu phụ kia rõ ràng nhìn thấy Lâm Vân đi ra, âm thầm kinh ngạc. Chưa từng thấy qua người nào đánh cảnh sát mà có thể bình yên vô sự. Chẳng lẽ lai lịch của người trẻ tuổi kia không nhỏ? Nhìn quần áo của hắn không giống kẻ có tiền. Tuy có chút hoài nghi, nhưng chỉ dám để trong lòng. Thấy Lâm Vân nhìn sang, tranh thủ lên xe rời đi. Lãng phí mấy giờ, Lâm Vân trở về trường học. Sắc trời đã không còn sớm, nên Lâm Vân chẳng muốn đi mua chăn mền gì đó, mà tới mấy quán ăn vặt gần cổng trường ăn vài thứ lấp đầy bụng. Ăn xong, Lâm Vân liền đi tới mấy chỗ hẻo lánh của Đại học Yên Kinh, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Đại học Yên Kinh tuy không nhỏ, nhưng chỉ cần có linh mạch, Lâm Vân tin tưởng nhiều nhất là nửa tháng mình có thể tìm ra. Thậm chí chỉ cần một tuần là tìm được. Yến Viên là vườn hoa Yên Kinh, là nơi nhiều sinh viên thích đến nhất của Đại học Yên Kinh. Nơi này chính là một cái công viên khá lớn ở trong Đại học Yên Kinh, hơn nữa còn trồng rất nhiều cây cối. Nơi tìm kiếm đầu tiên của Lâm Vân chính là nơi này, bởi linh khí ở trong này coi như không ít. Dựa vào kinh nghiệm tìm tòi linh thạch ở dãy núi Vân Quý, khả năng tồn tại linh thạch ở đây là không cao. Tuy đã tới gần Tết Nguyên Đán, nhưng thời tiết ở Yên Kinh không phải là rất lạnh. Rất nhiều đôi trai gái ở chỗ này đang ôm nhau nói chuyện yêu đương. Lâm Vân muốn tránh những người này đi, nhưng thực sự có quá nhiều người, cũng đành chịu. Lâm Vân không có khả năng vì tránh đi bọn họ mà buông tha việc tìm kiếm. Cho nên, các đôi trai gái nhìn thấy Lâm Vân đi vào đây rồi hết ngó đông lại ngó tây. Lập tức minh bạch anh chàng này làm gì. Nhất định là bạn gái của anh ta hẹn hò với người khác nên muốn vào đây bắt quả tang. Lâm Vân thì không nghĩ nhiều như vậy. Hắn thấy mấy đôi trai gái đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Lâm Vân cũng lơ đễnh. Hắn là người rất ít khi quan tâm tới ánh mắt của người khác. Một khi phát hiện ra nơi mình cần tìm, hắn sẽ không do dự tiến lên thăm dò một lần. Mà những đôi trai gái bình thường thấy Lâm Vân tới đều chủ động rời đi. Chỉ có một số ít là nhìn chằm chằm vào động tác của Lâm Vân. Đừng làm rộn ở đây, bỏ tay anh ra, có chút lạnh. Lâm Vân nghe thấy là một thanh âm run rẩy của một nữ sinh, phỏng chừng là đôi tình nhân đang động tình, nhưng Lâm Vân không thèm để ý mà trực tiếp đi ngang qua bên đôi trai gái này. Tên con trai trông thấy Lâm Vân đi tới, bàn tay vẫn để ở trong áo của người con gái, không có ý rút ra. Đúng là đồ biến thái, thích rình mò người khác. Lúc Lâm Vân rời đi xa thì nghe thấy cô gái kia mắng hắn, thật không biết nên nói gì. Cô gái kia mặc cũng quá dày một chút. Mặc kệ bọn họ, Lâm Vân tiếp tục tìm thứ mình cần. Tốc độ tìm tòi của Lâm Vân rất nhanh. Chỉ một tiếng đồng hồ, hắn đã lần mò một nửa Yến Viên. Tuy phát hiện linh khí ở nơi này nhiều hơn nơi khác, nhưng có vẻ như ở đây không có tồn tại linh thạch. Trịnh Phi, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Giữa chúng ta không thể có tình cảm gì. Lần này là lần cuối cùng tôi với anh đi ra ngoài nói chuyện. Từ nay về sau đừng tìm tôi nữa. Một thanh âm có chút quen tai truyền tới, mà Lâm Vân vừa vặn đang tìm ở chỗ này. Hắn ngẩng đầu lên xem là ai mà có thanh âm quen tai như vậy. Anh định làm gì, Trịnh Phi? Lâm Vân nghe thấy vậy, âm thầm buồn cười. Phỏng chừng cô gái kia bị người con trai cố tình muốn chiếm tiện nghi, có vẻ như lại một đôi, Lâm Vân đang muốn rời đi, đỡ phải bị chửi là biến thái như cô gái trước, bởi vì nơi này cũng không có cảm nhận được năng lượng của linh thạch. Nhân nhân, anh thật sự thích em đừng đối xử với anh như vậy. Không có em, anh thực sự không sống nổi. Cho anh một cơ hội nữa đi, nhân nhân, em. Người con trai kia còn đang đau khổ cầu khẩn, thì chợt phát hiện cô bạn của mình sững sờ, nhìn chằm chằm vào một người nam tử đi ngang qua. Anh kia đứng lại. À, không, anh kia, chờ một chút. Lâm Vân vừa định đi vòng qua, thì nghe thấy cô gái kia gọi mình. Lâm Vân đã nhận ra cô gái này chính là cô gái mà mình cứu ở dãy núi Vân Quý lần trước. Hắn dừng lại, nhìn cô gái hỏi. Có chuyện gì? Giả nhân? À, không, anh là ai? Cô gái trông thấy Lâm Vân có chút hoài nghi hỏi. Hầm! Lâm Vân vứt xuống một câu, không chút nghĩ ngợi, rời đi. Hắn biết cô gái này chỉ nghi ngờ mà thôi, cũng chưa xác định mình có phải là chính mình không. Cho nên làm sao nguyện ý cùng cô ta dài dòng, trực tiếp rời đi. Cả khu yếm viên này mình đã tìm hết, nhất định là không có. Ngày mai tới nơi khác tìm xem. Chờ tôi một chút. Cô gái kia thấy Lâm Vân chỉ nói một câu hâm, liền muốn rời đi, trong lòng hoài nghi, vội đuổi theo. Từ Nhân, khó trách gần đây em thường không để ý tới anh. Nguyên lai em đã có người khác, coi như là anh mắt mù. Người con trai mà Từ Nhân gọi là Trịnh Phi kia, nói xong câu này thì đã thấy Từ Nhân chạy mất tâm mất tích, không khỏi thấp giọng mắng. Đồ đê tiện, ỷ có vợ sắc đẹp, đi khắp nơi câu dẫn người khác. Lúc Từ Nhân đuổi theo Lâm Vân thì không thấy tung tích của Lâm Vân đâu, trong lòng càng hoài nghi anh chàng Lâm Vân này. Nếu là ban ngày nhìn thấy hắn, nhất định mình sẽ nhận không ra. Nhưng do là ban đêm, lúc nhìn thoáng qua, mình trông thấy ánh mắt đi của hắn. Ánh mắt của hắn trong đêm tối sáng ngời như ánh mắt của giả nhân cứu các nàng kia. Ánh mắt của hai người đều là hữu thần, cho nên mới tạo cho nàng ấn tượng sâu như vậy. Nhưng nhớ tới lúc đó, nàng lại nhìn người giả nhân cứu mình với ánh mắt sợ hãi. Có lẽ lúc ấy mình đã làm hắn đau lòng. Nhưng người kia vì sao có thể xuất hiện ở yến viên của Đại học Yên Kinh? Đây tuyệt đối là không có khả năng. Cho dù hắn không phải là giả nhân, hắn cũng không thể xuất hiện trong này. Lâm Vân tìm một vòng ở yến viên, nhưng không phát hiện ra gì cả. Buổi tối cũng lười đi nơi khác tìm, đơn giản trở lại chỗ ở nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại tiếp tục tìm kiếm. Cô gái mà gọi mình là giả nhân ở trong dãy núi Vân Quý lần trước kia, thật không ngờ lại là một sinh viên của Đại học Yên Kinh. Bởi vì không có chăn mền, Lâm Vân đành phải tu luyện một đêm. Buổi sáng đứng dậy, tinh thần vẫn rất thoải mái. Mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài rửa mặt, thoáng cái, rồi tới lớp buổi sáng kia. Xem ra trong thời gian ngắn, không thể tìm ra thứ mình muốn. Vậy thì theo học ở đây một thời gian vậy, đỡ cho người khác nghi ngờ. Cậu vừa chuyển tới à? Một nữ nhân cầm chậu rửa mặt, trông thấy Lâm Vân đi ra rất là kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, cháu vừa tới từ hôm qua. Làm sao vậy, bác gái? Lâm Vân nhìn thấy trong mắt bà ta lộ ra vẻ kỳ quái. Cậu không biết căn phòng kia thế nào à? Nữ nhân này vẫn kinh ngạc, nói xong còn cố ý chạy tới cửa phòng của Lâm Vân, ngó vào. À, phòng cậu không có chăn mền. Vậy tối hôm qua ngủ như thế nào? Nữ nhân nhìn cái ván giường trụi lũi, càng kinh ngạc. Chưa có. Tối hôm qua ngủ linh tinh đối phó một đêm, hôm nay đi mua chăn mền. Phòng này thì làm sao vậy bác? Lâm Vân thắc mắc hỏi. Tiểu tử, căn phòng thì không có vấn đề gì. Nhưng những người đã từng ở căn phòng này đều không gặp may. Có hai người đã ở đây. Người đầu tiên là một nghiên cứu sinh trẻ tuổi. Mắt thấy người này sẽ được cử đi nước ngoài theo học tiến sĩ. Nhưng vừa vào ở nơi này một tuần đã bị khai trừ rồi. Người thứ hai là một nhân viên trường học. Vừa ở một tuần, đầu óc liền trở nên không bình thường, kết quả cũng bị đuổi việc. Vì vậy, tiểu tử, cậu có chỗ ở khác thì vẫn nên chuyển đi. Bác gái này không ngừng bác quái nói. Vậy à, vậy thì cảm ơn bác đã nói cho cháu, giờ cháu đi học đây. Kỳ thực, đầu óc của cháu cũng không bình thường, bác cứ yên tâm. Lâm Vân nói xong, khoát khoát tay, lập tức đi xuống tầng. Bác gái có lòng tốt kia nhìn bóng lưng của Lâm Vân, lắc đầu nói. Xem ra là một sinh viên, ngay cả đồng phục cũng không có một bộ. Lớp 6 của ngành y dược cũng không khó tìm lắm. Lâm Vân vừa tới cửa phòng thì bắt gặp Lưu Chính Văn. À, Lâm Vân, cậu đã trở lại. Thật sự tốt quá. Ngày hôm qua mình thấy cậu bị cảnh sát đưa đi, trong lòng lo lắng muốn chết. Tới chỗ cậu thì lại không phát hiện cậu trở về. Giờ thì tốt rồi. Bọn họ có làm gì cậu không? Lưu Chính Văn nhìn thấy Lâm Vân, nội tâm rất cao hứng. Nghe Lưu Chính Văn nói vậy, Lâm Vân liền biết Lưu Chính Văn đã giúp mình, vội vàng nói. Ngày hôm qua cảm ơn cậu. Không có gì, lúc mình đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy cậu bị xe cảnh sát đưa đi, trong lòng rất sốt ruột. Cậu không biết chủ quán ăn này được gọi là Ải Cước Hồ sao? Y có quan hệ với cảnh sát gần đây, lại có thân thích ở trong trường. Nên các sinh viên trong trường không dám gây sự trong quán này. Mình thấy cậu bị xe cảnh sát mang đi, tranh thủ thời gian báo cáo cho chủ nhiệm khoa y dược, bởi vì chính thầy chủ nhiệm đó an bài mình tới đón cậu. Khá tốt, hôm nay cậu đã quay trở lại. Nhìn thần sắc của Lưu Chính Văn, Lâm Vân liền biết y thực sự lo lắng cho mình. Cảm ơn cậu, nếu không hôm nay mình mời khách, chúng ta đi tới một quán ăn ăn một bữa, được không? Lâm Vân rất có hảo cảm với người bạn mới đầy nhiệt tình này, nên có ý mời y ra ngoài ăn cơm. Mặc dù Lưu Chính Văn chỉ là được thầy chủ nhiệm phân phó đi tiếp đón Lâm Vân, nhưng y là thật tâm lo lắng cho Lâm Vân. Người này đáng để mình kết giao. Mình thoát ra được đồn cảnh sát kia, khẳng định không phải do thầy chủ nhiệm kia. Phỏng chừng ông thầy chủ nhiệm này sau khi biết việc liền nói cho cấp trên, cũng không chừng là do lão Tần nhắn nhủ chiếu cố mình. Dù sao, việc này cũng bình thường. Lão Tần chiếu cố mình đáp ứng yêu cầu của ông ta, hai người chỉ là giúp nhau mà thôi. Tốt, chỉ là sợ tốn kém của cậu mà thôi. Đã lâu không được đi ra ngoài ăn cơm rồi. Chúng ta đi vào lớp học thôi. Lưu Chính Văn đáp ứng Lâm Vân. Y cũng biết Lâm Vân thoạt nhìn không phải có rất nhiều tiền, nhưng ăn cơm ở gần trường cũng không tốn kém là bao nhiêu. Nếu Lâm Vân đã mời, đương nhiên sẽ không khách khí. Chương 142. Đơn thuốc dân gian. Hôm nay, lớp chúng ta có thêm một bạn mới, là sinh viên vừa từ Vân Bắc chuyển tới. Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Lâm Vân, cậu giới thiệu bản thân cho mọi người đi. Lưu Chính Văn và Lâm Vân đi vào phòng học. Lưu Chính Văn liền đứng lên bục giảng nói. Nghe Lưu Chính Văn nói xong, các bạn học phía dưới bắt đầu vỗ tay. Lâm Vân đi lên bục giảng, đơn giản giới thiệu. Mình là Lâm Vân, tới từ Đại học Y Vân Bắc chuyển tới đây. Từ nay về sau còn mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. Cảm ơn. Lâm Vân, cậu tìm chỗ ngồi ngồi đi. Lúc giáo viên tới, mình sẽ giúp cậu nói. Môn giới thiệu về phương thuốc dân gian của giáo sư cổ chỉ có lớp chúng ta học, là môn ngoài lề. Nhưng giáo sư cổ làm người rất lạc hậu, mỗi lần lên lớp đều phải điểm danh. Cho nên môn này tuy không quan trọng, nhưng mỗi lần giáo sư cổ lên lớp dạy là mọi người đều phải tới đầy đủ. Lưu Chính Văn nói kỹ càng tính tình của giáo sư cổ cho Lâm Vân. Ừ, mình biết rồi. Lâm Vân thấy chỗ trống trong lớp rất nhiều, liền trực tiếp đi tới hàng cuối, tìm vị trí ngồi xuống. Chào cậu, mình là Phương Tường, cậu là học sinh chuyển trường thật sao? Có thể chuyển tới Đại học Yên Kinh, cậu thật sự là lợi hại. Tuy nhiên, phải nói cho cậu biết, giáo sư cổ rất hay hỏi bài mọi người, cậu phải cẩn thận một chút. Cũng may, thầy ấy hay gọi những người ở đầu danh sách, nên cậu không cần phải lo lắng. Lâm Vân vừa ngồi xuống, thì có một bạn học quay đầu giơ ngón tay cái, tỏ vẻ khen ngợi Lâm Vân chuyển được tới nơi này. Phương Tường, giáo sư cổ tới rồi, có gì thì tí nói. Lưu Chính Văn thấy Phương Tường còn đang nói chuyện với Lâm Vân, liền nhắc nhở. Y không muốn ngay ngày đầu tiên Lâm Vân tới lớp đã bị giáo sư cổ chú ý. Biết rồi, lớp trưởng. Phương Tường nói như vậy, Lâm Vân liền biết. Nguyên lai, Lưu Chính Văn là lớp trưởng của lớp này. Phương Tường vừa dứt lời. Cửa lớp đi vào một lão nhân, tuổi chừng 60-70. Lão nhân đi lên bục giảng, theo thường lệ, lấy ra sổ điểm danh để điểm danh. Lớp học rất là im lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng người nói có mặt. Tuy Lâm Vân chưa từng học đại học ở thế giới này, nhưng cũng biết rất ít giáo viên điểm danh khi vào lớp. Thật không ngờ, vị giáo sư này lại quan trọng vấn đề đó như vậy. Điểm danh kết thúc, rõ ràng không có tên của Lâm Vân. Lâm Vân lập tức biết tên của mình còn chưa có điền thêm vào danh sách sinh viên. Sổ điểm danh này là hẳn chưa đổi. Trong lòng nói, sổ điểm danh chưa có tên mình, vậy thì nếu vị giáo sư cổ này muốn hỏi bài cũng không hỏi tới mình. Lúc này, giáo sư cổ đã bắt đầu thao thao bất tuyệt, giảng dạy cho các sinh viên ở dưới một phương thuốc dân gian chữa bệnh đau đầu do thiếu máu. Lâm Vân đại khái nghe ra một chút, phương thuốc này không thể nói không có đạo lý, nhưng đều là một ít dược liệu ăn không chết người như xuyên ngôn, bạch chỉ, khương hoạt, đương binh. Nhưng muốn nói nó có hiệu quả thì Lâm Vân không cho là đúng. Phương thuốc này muốn chữa bệnh đau đầu, điều kiện trước tiên là bệnh đau đầu còn chưa nghiêm trọng thì có chút hiệu quả. Nhưng đối với bệnh nhân có bệnh đau đầu kinh niên, hầu như nó không có hiệu quả gì. Vốn đã nhàm chán, lão nhân này lại nói toàn những thứ đần độn vô vị. Ngồi học ở chỗ này thật đúng là dày vò. Nghĩ tới tối hôm qua còn chưa được ngủ ngon, Lâm Vân liền nằm xuống mặt bàn ngủ. Cũng may, Phương Tường có vóc dáng tương đối cao, Lâm Vân nằm xuống bàn càng không có ai chú ý, mà có chú ý cũng không chú ý đến. Chương trình dạy học của giáo sư Cổ phải nói là ru ngủ mọi người. Nhưng cũng may, giáo sư Cổ rốt cuộc đã nói xong tri thức, lý luận của phương thuốc này, bắt đầu chuyển sang hỏi vấn đề. Viên Hà, chị nói cho tôi cái nhìn và quan điểm của chị về phương thuốc này. Giáo sư Cổ gọi tên một nữ sinh. Nữ sinh này chắc là ở đầu danh sách. Lâm Vân dương mắt lên nhìn, lập tức nhận ra nữ sinh tên Viên Hà chính là cô gái tối hôm qua bị bạn trai vuốt ve còn kêu lạnh. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng tự nhủ. Cô gái này đều dùng thời gian của mình vào chuyện yêu đương, đoán chừng việc học hành cũng không khá khẩm gì lắm. Đương nhiên, hắn sẽ không quan tâm loại chuyện này, lại tiếp tục nằm xuống ngủ. Viên Hà chính đang ấp a ấp úng, không trả lời được, mắt thấy sắp bị trừ điểm. Trong lòng sốt ruột, đột nhiên trông thấy khóe miệng lộ vẻ cười cười của Lâm Vân. Vốn hôm nay, Lâm Vân mới tới, nàng đã nhận ra hắn. Chính là người mình thấy tối hôm qua, trong nội tâm vừa xấu hổ, vừa không có ý tứ. Dù sao, tối hôm qua, hắn đã nhìn thấy việc mình và bạn trai làm. Thật không ngờ người này rõ ràng học cùng một lớp với mình. Hiện tại, nhìn hắn lại cười nhạo mình như vậy, còn nằm xuống bàn ngủ. Trong lòng thẹn quá, hóa giận, lập tức mát. Giáo sư Cổ, trong lúc thầy dạy, em thấy bạn kia đều đang ngủ. Nói xong chỉ vào Lâm Vân. Cả lớp đều nhìn chằm chằm vào Viên Hà, bọn họ đều hơi tức giận. Không chỉ nói Lâm Vân vừa mới tới, chính là có bạn học mâu thuẫn với ngươi, ngươi cũng không thể mách lẻo như vậy chứ. Cô bạn Viên Hà làm người tuy có chút cay nghiệt, nhưng không thấy hay hớt lẻo. Chẳng lẽ cô ta có hận thù gì với Lâm Vân? Thấy cả lớp đều nhìn mình, Viên Hà có chút chột dạ. Quả nhiên giáo sư Cổ bị Viên Hà thành công dời đi sự chú ý. Đôi mắt đeo kính dày đặc, nhìn chằm chằm vào Lâm Vân. Đã ngồi thẳng, lại còn có học sinh dám ngủ trong lớp học. Loại học sinh như vậy không thể tha thứ. Cậu đứng lên! Đi tới đây! Giáo sư Cổ nghiêm khắc nói. Lâm Vân thì nghĩ, cái này cũng là đi học sao? Cứ tí, lại trả lời vấn đề, lại còn muốn lên bục giảng, đứng nữa. Thật là hết chỗ nói. Tuy nhiên, Lâm Vân vẫn đi lên bục giảng. Một lão ngoan đồng như vậy, chấp ông ta làm gì? Từ nay về sau, nên mặc thêm nhiều quần áo, bằng không cậu sẽ bị lạnh đấy. Lâm Vân đi qua Viên Hà, nói một câu mà không ai giải thích được. Lâm Vân không phải là người cay nghiệt gì, nhưng nữ nhân này rõ ràng dám trêu chọc mình, trong khi mình không làm gì cô ta, nên không nhịn được nói câu đó. Cậu... Viên Hà tức giận tới mặt đỏ bừng, nhưng không nói ra được lời nào. Các bạn học nghe thấy vậy đều có chút kỳ quái. Cái gì là mặc thêm quần áo? Chẳng lẽ anh chàng Lâm Vân mới tới này có quan hệ gì đó với Viên Hà? Cậu tên là gì? Lâm Vân đi lên bục giảng, tâm tình của giáo sư Cổ mới ổn định chút. Lâm Vân. Giáo sư Cổ lật sổ điểm danh nhìn, lật nửa ngày mới nói. Vì sao trên danh sách không có tên của cậu? Hôm nay em mới đi học. Cái gì? Mới ngày đầu tiên mà cậu đã nằm ngủ như vậy. Cậu, Đại học Yên Kinh có học sinh bại hoại như vậy, đúng là sự sỉ nhục của Đại học Yên Kinh. Cậu không cần lấy điểm của môn này nữa, cũng đừng mong lấy được chứng chỉ. Tôi sẽ không để cho cậu tự tung tự tác đâu. Giáo sư Cổ càng nói càng tức giận. À, em biết rồi. Còn có chuyện gì không? Giáo sư Cổ, nếu không em trở về chỗ ngồi đây. Lâm Vân âm thầm buồn cười. Dùng điểm và chứng chỉ uy hiếp mình. Quả thực là cầm chai dầu uy hiếp ngọn lửa vậy. Đứng lại! Chẳng lẽ cậu không lo lắng cậu không lấy được chứng chỉ sao? Giáo sư Cổ thấy chiêu bài uy hiếp thường dùng của mình lại không có tác dụng gì với Lâm Vân, rất kỳ quái hỏi. Giáo sư Cổ! Lâm Vân cố ý gọi to. Ừ, có chuyện gì? Giáo sư Cổ nhất thời còn không kịp phản ứng, vô ý thức hỏi. Nếu em khẩn trương sốt ruột, giáo sư Cổ có phải hay không sẽ buông tha cho em, còn trả lại em số điểm và cho em chứng chỉ? Lâm Vân giống như cười mà không cười hỏi. Đương nhiên là không. Tôi đã nói là làm. Cậu chỉ cần câu sốt ruột là tôi trả lại cho cậu chắc. Như vậy kỷ luật của trường học còn để ở đâu? Giáo sư Cổ quả quyết chối bỏ. Nếu đã không trả, em sốt ruột cũng vô dụng. Vậy thì em sốt ruột làm gì? Thầy cứ nói đi, giáo sư Cổ. Lâm Vân vừa cười, vừa hỏi Cổ lão đầu. Ừ, nói cũng có đạo lý. Ừ, Không đúng, cậu này, sao không có lòng cầu tiến gì vậy nhỉ? Cậu không thấy phụ lòng gia đình mình đã tạo điều kiện cho cậu học ở đây sao? Giáo sư Cổ còn chưa dứt lời, đã bị Lâm Vân cắt đứt. Hắn thật sự không muốn cùng lão già bảo thủ này nói chuyện nhàm chán. À, tiền đi học đều là do em kiếm được. Thôi em đi trước đây, chào giáo sư. Lâm Vân nói xong, xoay người rời đi. Cổ lão đầu rõ ràng không có lời nào để nói. Thật không ngờ còn có một học sinh cực phẩm như vậy. Cậu Lâm Vân kia, cậu trở về đây. Giáo sư Cổ này bình thường ăn nói chua ngoa, lợi hại, nhưng ông ta thực sự không muốn làm những chuyện hại học sinh như việc cấm lấy chứng chỉ. Cậu nói cái nhìn của cậu về phương thuốc dân gian này. Giáo sư Cổ này muốn Lâm Vân tùy tiện nói một chút, mặc kệ đúng hay sai, cũng có cớ để không trừ điểm của hắn. À, về phương thuốc này hả? Em chỉ có 4 chữ để đánh giá nó mà thôi. Lâm Vân thấy cổ lão đầu gọi mình lại, chỉ là hỏi về đơn thuốc, đành phải quay đầu trả lời. À, 4 chữ gì? Giáo sư Cổ thấy có người có thể dùng 4 chữ để khái quát đơn thuốc này, lập tức có hứng thú, vội vàng hỏi. Ăn không chết người. Lâm Vân vừa dứt lời, cả lớp đều đã cười vang, nhưng vừa cười xong, bọn họ liền biết điểm số của Lâm Vân đã nguy hiểm. Giáo sư Cổ nghe thấy Lâm Vân dám nói ra 4 chữ này, sắc mặt liền thay đổi, trong lòng tự nhủ, quả nhiên là một tên học sinh không chữa trị nổi, không khỏi vô cùng tức giận. Lần này là giận thật à? Bình thường giận là do muốn học sinh nghe bài của mình hoặc học tập thêm kiến thức gì đó. Ý của cậu là cậu đã từng gặp qua phương thuốc này rồi, lại có thể biết ăn không chết người. Cậu là Lâm Vân phải không? Tôi nhớ tên cậu rồi. Giáo sư Cổ phụng phịu nói. Đối với Lâm Vân, ông ta đã triệt để thất vọng. Thầy còn đừng vội nóng giận, giáo sư Cổ. Thuốc này tuy ăn không chết người, nhưng khiến người té xỉu vẫn có khả năng. Lâm Vân còn chưa dứt lời, cả lớp lại cười vang. Cậu! Giáo sư Cổ tức giận đến nghẹn lời. Trong phương thuốc này có bạch chỉ, nuôi dưỡng phổi, vị kinh có công hiệu giảm đau, cỏ trà tiết có tính nhẹ, có thể kết hợp với bạch chỉ, nhưng sau khi uống xong, lại có dấu hiệu choáng váng đầu, nên không có hiệu quả thực tế với việc chữa bệnh đau nửa đầu. Mà đây chỉ là thứ yếu, trong phương thuốc còn có đổ trọng. Loại thuốc này, nếu thêm liều lượng vào, phỏng chừng ăn xong, chẳng những càng thêm choáng váng đầu, mà còn có nguy cơ bị rối loạn đầu óc nửa ngày. Lâm Vân thấy giáo sư Cổ tức giận không nhẹ, tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng một chút.